Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 22. Diêm Thừa Chí cũng muốn kết giao với bọn cường đạo này, nhưng vừa rồi thấy chữ Hồng Liễu truy sát cô bé A Cửu, tâm địa y nham hiểm, ra tay tàn độc, nên mới trừng phạt y một chút. Một là bắt y giảm đi khí thế, hai là ra oai để bắt quần đạo phải tâm phục khẩu phục. Quần đạo không ai dám bước tới chỗ 10 cây rừng sắt, chỉ sợ động đậy làm rương trên cao rơi xuống, không chỉ thiệt mạng chứ Hồng Liễu mà còn đè chết thêm nhiều người, cho nên lùi ra đứng khá xa. Hai bên im lặng một hồi, Sa Thiên Quảng bỗng thều thào nói: "Đàm Hiền Đệ, bao dây thần lõi đó, tận cộng dứt điểm trước đi." Đàm Nhị trại chủ được câu nói này nhắc nhở, lập tức thổi ám hiệu lên. Quần đạo tỉnh Sơn Đông rút binh khí ra, tấn công về phía Diêm Thừa Chí. Ông Câm, Thanh Thanh, Hồng Thắng Hải kéo tới chống đỡ. Thanh Thanh cầm kiếm, Hồng Thắng Hải sử đao, dùng lên giáng giết. Diêm Thừa Chí cùng ông Câm lại dùng tay không, nắm lấy những tên chạy tới quăng loạn ra ngoài. Bọn quần đạo từ khi ra ngoài trộm cướp chưa từng thấy cách đánh kiểu này. Hai người đi đến chỗ nào, quần đạo chạy trốn tới đó. Diêm Thừa Chí chỉ nhảy vài bước đã xông đến chỗ Sa Thiên Quảng đang nằm dưới đất, có hai tên chăm sóc. Đột nhiên thấy Diêm Thừa Chí chạy tới, một tên dung đao lên chém, còn tên kia cõng Sa Thiên Quảng chạy đi chỗ khác. Diêm Thừa Chí cúi đầu xuống, khom người luồn dưới lưỡi đao, giật lấy đầu của tên chạy trước. Hắn đau quá là ầm lên, buông tay thả Sa Thiên Quảng xuống. Diêm Thừa Chí đưa tay chụp lấy, tung người nhảy lên một cỗ xe lớn, rồi quát to: "Các người muốn giữ lấy cái mạng này không?" Quần đạo nhìn thấy thủ lĩnh bị bắt, lập tức ngẩn ra đứng yên, không tên nào dám động thủ nữa. Diêm Thừa Chí đưa tay ra hiệu, ông Câm liền chạy về phía Thanh Trúc Bang. Bàn chúng Thanh Trúc Bang đang khoanh tay đứng xem, đột nhiên thấy ông Câm chạy tới, cũng vội vàng cầm binh khí cản trở. Ông Câm đã theo thần kiếm Tiên Duyên Mục Nhân Thanh nhiều năm, bọn võ sư tầm thường không thể chống nổi. Mặc cho đau thương đâm chém loạn xạ xung quanh, ông Câm chỉ dùng hai bàn tay không đã chạy đến sát bên Trình Thanh Trúc. Diêm Thừa Chí đứng trên cao nhìn thấy ông Câm đắc thủ, đang vui mừng thì bỗng thấy A Cửu ôm lấy Trình Thanh Trúc nằm sát dưới đất khóc rống lên. Chuyện này khiến chàng thấy bất ngờ. Nếu Trình Thanh Trúc chết, Thanh Trúc Bang như rắn không đầu, muốn giữ yên chẳng dễ dàng gì. Chàng vội kêu lớn: "Thắng Hải, mau mau đi gọi lão huynh về đây." Hồng Thắng Hải bỏ rơi đối thủ, chạy vội tới ra hiệu. Ông Cơm quay đầu lại, thấy Diêm Thừa Chí đang đứng trên nóc một cỗ xe lớn vẫy tay, bèn lập tức lùi về. Diêm Thừa Chí giao Sa Thiên Quảng nửa sống nửa chết cho ông Câm, tung người nhảy vào giữa dòng dây của Thanh Trúc Bang, rồi hỏi vội: "Sao rồi?" A Cửu vừa khóc vừa kêu: "Sư phụ ta chết rồi." Diêm Thừa Chí cúi người xem xét, quả nhiên Trịnh Thanh Trúc đã ngừng thở. Chàng sờ vào trước ngực thì thấy tim lão vẫn còn đập yếu ớt. Lật người lão lên, thấy năm lỗ nhỏ trên lưng tuy đã cầm máu nhưng đều đúng vào yếu quyệt. May mà nội công của Trịnh Thanh Trúc thâm hậu, không thì lão không thể gượng nổi đến lúc này. Diêm Thừa Chí vận Hỗn Nguyên Công điểm vào huyệt Thiên Phủ và Dũng Tuyền dưới bàn chân lão. truyền nội lực qua người Trình Thanh Trúc. Huyết khí lão bắt đầu chuyển động, từ từ hồi tỉnh. Mở mắt ra, A Cửu mừng lớn, lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ! Sư phụ!" Trịnh Thanh Trúc khẽ gật đầu một cái. Diêm Thừa Chí nói: "Yên tâm đi, vết thương của sư phụ cô có thể trị khỏi." Trên khuôn mặt sáng người của A Cửu vẫn còn mấy giọt nước mắt, nhưng đôi mắt trong veo đã tràn ngập vẻ vui mừng. Nàng khẽ nói: "Đa tạ tướng công." Lúc này ba người Thanh Thanh, Ông Câm, Hồng Thắng Hải đang kiềm chế Sa Thiên Quảng lùi vào giữa trận Thanh Trúc Bang. Quần đạo tỉnh Sơn Đông thấy thủ lĩnh bị bắt, muốn chạy tới cứu người, nhưng ban chúng Thanh Trúc Bang đã ra tay cản trở. Hai bên họ hét ầm ĩ, loạn đấu với nhau. Những tiếng loảng choảng vang lên kịch liệt. Chỉ khoảnh khắc là mỗi bên đã mất mấy chục người trọng thương hoặc chết. Thanh Thanh nói: "Nếu mà đánh tiếp nửa giờ nữa, chắc là hai bên cùng chết rất nhiều." Viên Thừa Chí chỉ mong kiềm chế được trận ác đấu để tránh khỏi tổn thương nhân mạng. Đột nhiên chữ Hồng Liễu đang đứng trên chồng rương sắt, y bỗng vung tay lên hô lớn: "Không xong rồi, quan binh kéo đến, phải mấy ngàn người, mọi người nhanh chóng rút lui. À không, có cả vạn người lận, chạy thôi." Y đứng trên cao, dĩ nhiên nhìn thấy đầu tiên. Mọi người nghe hô quán như vậy, ai cũng kinh hãi, nên đau thương đều dừng hết. Chỉ nháy mắt đã thấy ba kỵ sĩ phi nhanh tới, hai là của quần đạo tỉnh Sơn Đông cử đi thám thính, còn một là người thăm dò của Thanh Trúc Bang. Cả ba đều kêu réo om sòm, bảo mọi người rút lui, đại đội quan binh đã đến. Chữ Hồng Liễu không kể gì tới nguy hiểm nữa, y tung người nhảy bừa xuống. Y đứng không vững, phải lăn dưới đất mấy vòng. Khi bò dậy thì hai chân sưng dù lên đau đớn. Y giật lấy một con ngựa dẫn quần đạo tỉnh Sơn Đông rút lui. Diêm Thừa Chí ra dấu bảo Ông Câm trả Sa Thiên Quản cho họ. Quần đạo tỉnh Sơn Đông đoán lấy, đặt thủ lĩnh trên lưng ngựa rồi chạy vào rừng rậm. Bên Thanh Trúc Bang cũng nổi sáo tre liên tiếp, nhanh tay khiêng đồng bọn bị thương và chết đang nằm dưới đất chia thành bốn đội chạy đi. Trong chốc lát, giữa khoảng đất trống chỉ còn lại đoàn xe của Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí nhảy lên đỉnh chồng rương, dẫn Hỗn Nguyên Cân thả nhẹ từng chiếc rương xuống. Ông Cơm đứng dưới chụp lấy xếp lên xe lớn. Thanh Thanh mỉm cười nói: "Họ tổn thương nhiều người như vậy, chỉ sờ được ngoài rương có mấy cái, không hiểu là có lời hay lỗ vốn nữa. Chuyện này phải nhờ đại sư ca của huynh dùng thiết toán bàn tính toán lại đi nha." Nghe thấy xa xa tiếng còi hiệu vang lên liên tục, tiếng người ồn ào, tiếng ngựa hí om sòm, quả nhiên đại đội nhân mã đang kéo đến đây. Diêm Thừa Chí nghĩ thầm: "Phen này mình định lôi kéo hai nhóm anh hùng hảo hán Sơn Đông Hà Bắc, nhưng xem ra không thành công rồi." Chàng nói: "Chúng ta đi thôi." Mọi người tập trung lừa ngựa và bọn phu xe lại, rất may là không tổn thất gì. Đang định khởi hành thì thấy mấy trăm quan binh chia thành hai đội xung phong đến trước. Tên Bả Tổng cầm trường đao, y quát hỏi: "Làm gì ở đây?" Hồng Thắng Hải đáp: "Bọn tại hạ là bá tính đi đường." Bả Tổng hỏi: "Sao ở đây là có vết máu cùng binh khí vậy?" Hồng Thắng Hải đáp: "Đó là bọn cường đạo chặn đường cướp bóc, may mà các vị quan binh đến đây nên chúng hoảng sợ bỏ chạy hết rồi." Mấy toán lính xông lên trước truy kích quần đạo đang chạy trốn. Bả Tổng liếc nhìn mấy cái rương lớn đặt trên xe, lạnh lùng hỏi: "Trong đó có cái gì vậy?" Hồng Thắng Hải nói: Dạ chỉ là hành lý của bọn tại hạ thôi." Bả Tổng nói: "Mở ra xem thử." Hồng Thắng Hải đáp: "Hay toàn là quần áo tùy thân, không có gì đặc biệt đâu." Bả Tổng quát luôn: "Ta bảo mở thì cứ mở, lái nhã gì nhiều vậy?" Thanh Thanh tức giận lên tiếng: "Nè, không phải là đồ phi pháp, cần gì phải xem?" tên Mã Tổng bắt đầu thoá mạ. Thằng lõi lộn giống này láo thiệt. Hắn trở ngược trường đao, dùng cán đao gõ lên đầu Thanh Thanh. Nàng vội né mình tránh khỏi. Mã Tổng thấy 10 chiếc đương sắt rất chắc chắn, đoán là bên trong chứa đồ quý. Mới nhìn là hắn đã khởi lòng tham. Bây giờ nhân cơ hội, y bèn la lên: thằng lõi này cả gan kháng lệnh. Anh em, súng công hết tan vật cho ta. Bọn quan binh này cướp đoạt tài vật bá tánh đã quen, không cần phải nói nhiều. Mới nghe hai chữ xung công, đã có mười mấy tên ùa tới, cứ ba bốn tên khiêng một cái đường sắt xuống xe. Tên Bả Tổng kia nổi lòng ác độc, sợ khổ chủ tố cáo lên thượng cấp, bèn quát lớn: bọn này đều là thổ phỉ, cả gà kháng cự hoàng binh, giết hết không cần luận tội. Hắn lập tức dùng đao chém tới. Dương Thừa Chí nổi giận, càng nghĩ thầm: nếu bọn ta không biết võ nghệ, há chẳng phải bị các ngươi sát nhân diệt khẩu. Loại chó này không biết đã hại chết bao nhiêu lương dân rồi. Đợi thanh trường đao chém tới, chàng nghiêng người tránh né, rồi xoay tay vỗ vào lưng hắn. Tên này làm sao chịu nổi, lập tức té nhào xuống ngựa mất mạng. Bọn quan binh kinh hãi kêu la: cường đạo cản đường cướp tàu vật, cướp tàu vật rồi. Những tên đi đầu bị ba người Thanh Thanh, ông Cơm, Phòng Thắng Hải xông tới tấn công nên chạy tản ra tránh né. Đại đội nhân mã phía sau cũng theo đó mà lộn xộn. Viên Cửa Chúa nhặt thanh đại đao của Bả Tổng búa lên cản hậu. Ba người kia dẫn đoàn xe đi trước, lùi vào trong rừng. Nghe đầy những tiếng vũ khí chạm nhau loảng choảng, rõ ràng trong rừng quan binh đang đánh nhau với quần đạo Sơn Lâm và bang chúng Thành Trúc Bang. Tuy quần đạo và bang chúng hiểu võ nghệ, nhưng không cản nổi quan binh người đơn thế mạnh. Chẳng bao lâu bắt đầu thất thế phải lùi. Sa Thiên Quảng và Trịnh Thanh Trúc đều bị thương rất nặng, không ai chỉ huy. Quần hào lúc này như ông dở tổ, mạnh ai nơi đánh. Bị quan binh bao vây từng nhóm nhỏ mà tấn công. Tiếng kêu gào thê thảm ở đây vừa tắt ngẹn, ở chỗ khác lại nổi lên. Tập hợp xong đoàn xe và một gốc cây ở bìa rừng, Thanh Thanh hỏi: sao? Bây giờ phải làm sao đây? Diêm Thừa tiếng nói: giúp đỡ cường đạo, giết bọn quan binh. Thanh đệ ở đây canh giữ. Thanh Thanh gật đầu đồng ý, cùng ông Cơm và Hồng Thắng Hải chia ra trong chừng đoàn xe. Tên quan binh nào xông vào là bị giết ngay, nên nhất thời bọn chúng chưa dám ép tới gần. Diêm Thừa Chí tung người lên cây, quan sát tình thế. Chàng thấy A Cửu và mấy đồng mục của Thanh Trúc Bang đang bị mấy chục quan binh dây chặt. Tình thế ở đó là nguy hiểm nhất. Diêm Thừa Chí lập tức tung người nhảy xuống, chạy thẳng tới trước. Cánh tay trái vừa đưa ra đã hất văng hai ngọn thiết thương đang đâm tới A Cửu. Chàng hô lớn: lùi về ngọn đồi phía tây. Lại có một tên võ quan dùng đao chém A Cửu. Diêm Thừa Chí phóng cước đá cương đao bay đi mất, đánh thêm một quyền vào trước ngực. Tên võ quan lập tức hộc máu ra, té ngựa xuống đất. A Cửu thổi sáo tre ra lệnh, bàn chúng Thành Trung Bàn lập tức lùi về phía tây, dần dần tụ lại được bên nhau. Diêm Thừa Chí chạy qua chạy lại, bảo quần đạo Sơn Đông cũng lùi về phía tây. Hễ thấy nhóm cường đạo nào bị quan binh bao vây không thoát thân được, chàng lập tức xông vào giải cứu. Khi tập hợp được thành một nhóm đông, tình thế tức thì khác hẳn. Diêm Thừa Chí dẫn họ vừa đánh vừa lùi lên ngọn đồi đó phòng thủ. Chàng lại lựa trong bang chúng và quần đạo ra mấy chục người võ công cao nhất, dẫn họ xung phong xuống, dẫn hết đoàn xe và ba người Thanh Thanh lên đỉnh đồi. Bọn quan binh đứng dưới đất la hét ỏm tỏi, bao vây rất chặt. Diêm Thừa Chí hạ lệnh cho quần hào dùng ám khí để phòng thủ ngọn đồi. Quần hào rõ ràng sắp thua trận, tính mạng khó toàn. Bây giờ được hướng dẫn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, mà rất tôn trọng hiệu lệnh của Diêm Thừa Chí. Hơn 200 quan binh xông lên đồi, liền bị một trận mưa ám khí hất xuống, bỏ lại mấy chục cái xác. quan binh vừa rồi thừa thắng mới dám xung phong, bây giờ gặp trở ngại, chúng bắt đầu sợ chết, không có tên nào liều mạng tấn công lên núi nữa. Chúng chỉ reo hò lớn tiếng cho trưởng quan nghe thấy mà thôi. Những tiếng xung phong, giết, vang động cả trời, nhưng người thì chẳng thấy ai. Rất lâu vẫn không có tên lính nào chạy đến gần. Viên Thừa Chí sắp xếp kế hoạch phòng thủ, bảo bốn người là Đàm Nhị trại chủ, Chữ Hồng Liễu, Hồng Thắng Hải và A Cửu mỗi người dẫn một đội canh giữ một hướng. Những người còn lại ngồi tại chỗ băng bó vết thương, nghỉ ngơi điều tức. Viên Thừa Chí dùng phép thôi cùng quá huyệt xoa bóp cho Trình Thanh Trúc và Sa Thiên Quảng một hồi. Hai người ngủ tiếp đi trên đỉnh đồi. Quần đạo Sơn Đông và ban chúng Thanh Trúc Bang thấy thủ lĩnh mình vô sự, càng kính phục Viên Thừa Chí hơn. Viên Thừa Chí hỏi mấy trại chủ về địa hình nơi đó, rồi nhảy lên nóc xe, đứng xem xét tình hình đám quan binh. Thấy phía sau đội quan binh này có những chiếc xe rất nặng, chàng liền nhảy xuống hỏi Thanh Thanh. Lúc nãy chúng kêu la tàu vật gì vậy? Chữ Hồng Liễu đang được Hoài Âm Song Kiệt nắng bóp hai chân, nghe Viên Thừa Chí hỏi đến chuyện này, y bèn đáp. Nhất định là bọn quan bên này đang áp tải tiền thuế đi Bắc Kinh. Chúng ta gặp chúng ở đây thiệt là may mắn. Viên Thừa Chí hỏi. Vận chuyển tiền thuế sao? Vậy sao phải cần đại đội quan binh như vậy? Chữ Hồng Liễu đáp. Bây giờ thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy khắp nơi, chẳng nơi nào không có hào kiệt khai sơn lập trại. Triều đình chỉ biết thu vét lương thực cùng tiền thuế ở Giang Nam, vận chuyển về Bắc Kinh để phát quân lương. Sùng Trinh vừa phải đề phòng quân Mãn Châu ở Liêu Đông, vừa phải đối phó với Sấm Dương và các lỗ anh hùng. Số tiền thuế này là mạng của hắn mà. Nếu xảy ra sơ suất thì hắn không thể ngồi yên trên ngai vàng được nữa. Dĩ nhiên phải phái rất nhiều nhân mã hộ tống. Lương thực cùng tiền thuế vốn vận chuyển bằng đường thủy, nhưng chắc hoàng đế cần tiền gấp quá nên mới đi đường bộ cho nhanh. Viên Thừa Chí nói. Bọn quan binh này đang gánh nặng như vậy, còn dám đến đây làm khó làm dễ chúng ta. Chữ Hồng Liễu mỉm cười, nói. Chúng mà cứ tưởng là nhất tay một cái là giết sạch chúng ta. Giúp cho mấy cái mũ đại dương ma dương gì đó, rồi trình tấu lên trên, ha, chẳng lập công lớn hay sao? Y ngừng một chút, lại nói. Bọn tại hạ vốn là cường đạo thổ phỉ, không đến nỗi oan uổng, chỉ tiếc cái là liên lụy đến tướng công. Viên Thừa Chí thở dài nói. Quan ép dân phản, hôm nay chính mắt ta nhìn thấy. Lúc nhỏ chàng đã học Ưng Tùng được một chút binh pháp thô thiển, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Ở hướng tây bắc có một cửa thung lũng hẹp, chúng ta theo đó mà chạy ra ngoài. Lúc này Chữ Hồng Liễu đã phục chàng sát đất, y bèn nói. Xin Viên tướng công cứ dặn dò, mọi người sẽ nghe theo hiệu lệnh. Viên Thừa Chí vẽ bản đồ dưới đất, trình bày kế hoạch phá dây, rồi chia công việc cho mọi người. Khi chàng phát lệnh, quần hào đồng thanh reo hò vang dội. Viên Thừa Chí cùng ông Cân đi trước mở đường, dẫn mọi người xung phong xuống núi. Bọn quan binh đã uể oải lắm rồi, chỉ có một số ít được lệnh canh giữ, phần lớn ngồi nằm la liệt để nghỉ ngơi. Đột nhiên thấy quần hào reo hò xung phong tới, khí thế hung hãn vô cùng. Chúng chưa kịp chống đỡ đã bị quần hào phá vỡ một khoảng trống để thoát thân. Quần hào chạy về phía cửa thung lũng, quan binh họ hét đuổi theo sau. Truy đuổi một hồi, mấy chục cường đạo và bang chúng chạy sau cùng đột nhiên quay lại chiến đấu, cản trở quan binh truy đuổi. Khi đại đội quan binh tấn công tới, nhóm cản hậu này cũng lùi hết vào trong thung lũng. Hai bên con đường dẫn vào thung lũng này là những ngọn núi cao chót vót, địa thế vô cùng nguy hiểm. Khi quan binh đuổi vào thung lũng, tên tổng binh chỉ huy bèn hạ lệnh đuổi chậm lại đề phòng mai phục. Đột nhiên trên cổ xe lớn phía trước có một chiếc rương sắt rơi xuống, nắp rương bật mở đổ ra. một quãng đường dương dải kim ngân châu báu chiếu sáng lấp loáng, hấp dẫn vô cùng. Tổng binh cả mừng, hạ lệnh gấp rút đuổi theo. Đuổi được một lúc, chúng thấy quần hào quăng cả binh khí mà chạy loạn xạ. Dưới đường rải rác rất nhiều tiền tài châu báu. Bọn quan binh lập tức tung nhau mà lượm, rối loạn cả lên. Quan tổng binh thấy quần hào tan rã, ngay cả binh khí cũng dứt đầy dưới đất, nên không đề phòng gì nữa. Hắn một lòng một dạ muốn đoạt lấy chiếc rương bảo bối, bèn hạ lệnh cho cả tiền quân, trung quân, hậu quân cùng đuổi gấp lên. Lúc này Viên Thừa Chí đã trèo lên vách núi, bám cả tay chân vào những sợi dây mây trên cành cây vách đá, đi vòng lại phía sau bọn quan binh. Quả nhiên, hậu đội là một đoàn xe dài dằng dặc, nhiều không sao đếm xuể. Quanh xe đều dùng vải vàng che chắn. Trên xe có cắm cờ hiệu ghi chữ đỏ: Đại Minh Giang Nam Tào Vật. Càng nhìn ra xa, đoàn xe càng giống một con rồng vàng rất dài. Viên Thừa Chí vừa kinh hãi vừa mừng rỡ. Thế triều đình còn mạnh, không dễ dàng đối địch. Nếu cướp được số tiền thuế này, thì chính là một nhát búa bổ vào đầu cái đại thù Sùng Trinh hoàng đế. Nghĩa binh của Sấm Dương sẽ dễ dàng thành công hơn. Chàng thấy dưới đồi cây cối tùm, bèn chui ra khỏi rừng để quan sát. Chỉ chốc lát, chàng đã tới sát đội ngũ quan binh. Nhờ cây cối che chắn mà nghe rõ cả tiếng trò chuyện của chúng. Những cỗ xe ồn ào lăn bánh qua mặt chàng mãi không dứt. Lát sau tiếng bánh xe lách cách có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hình như hàng chở trong xe không phải tiền bạc hay lương thực nữa. Chàng theo kẻ hở trong bụi rậm nhìn ra ngoài, thì đó là hơn 100 chiếc xe chở tù. Mỗi người tù đều bị trói quặt hai tay, bỏ ngồi trong xe. Trên xe cắm cờ trắng ghi những chữ: Hậu Trảm Cự Khấu. Nào là Giang Dương Đại Đạo, Lưu Khấu Đầu Mục, vân vân. Hiển nhiên đây đều là quân khởi nghĩa, hoặc là những kẻ cầm đầu sơn trại phản kháng triều đình. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: những người này đều nên cứu, nhưng mình ra tay cách nào đây? Đang suy nghĩ, đột nhiên chàng thấy một chiếc xe đi ngang qua, viết chữ: Hậu Cảm Phản Nghịch Tôn Trọng Thọ. Viên Thừa Chí kinh hãi, đuổi theo nhìn kỹ, thì người ngồi trong xe đúng là Tôn Trọng Thọ. Tóc hai bên thái dương ông đã bạc, sắc mặt đầy vẻ phong sương, so với hồi chàng gặp trên đỉnh Thánh Phong thì già đi nhiều, nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng khẳng khái. Tuy ngồi trong xe tù mà phong độ của ông vẫn không kém năm xưa. Viên Thừa Chí còn đang kinh hãi, lại thấy những chiếc xe tù phía sau đẩy tới đều nhốt thuộc hạ của cha mình, trước kia từng dạy dỗ nuôi dưỡng mình. Ba vị thúc thúc Nghê Hào, Chu An Quốc, La Đại Thiên cũng có trong đó, chỉ thiếu Ưng Tùng. Viên Thừa Chí chua xót trong lòng, sau đó chàng thầm mừng rỡ: ông trời có mắt, hôm nay cho mình gặp các vị thúc thúc tại đây. Không bao lâu những chiếc xe tù đã đi qua hết. Viên Thừa Chí phóng người chạy ngược ra sau. Bọn quan binh nhìn thấy chàng lập tức nổi hiệu báo động, có tên kịp lấy cung ra bắn. Nhưng thân pháp Viên Thừa Chí cực nhanh, khi tên bắn tới, người đã không thấy đâu nữa. Chàng chạy được mấy chục trượng thì hết đội ngũ quan binh. Đi cuối cùng là một tên võ quan cưỡi ngựa, cầm đại đao áp giải. Viên Thừa Chí đang định ra tay thì đột nhiên thấy xa xa cát bụi bay mù, mấy con ngựa đang phi tới. Chàng nghĩ bụng: thì ra có cuộc tiếp ứng, mình đợi họ tới đây xem rõ ràng rồi mới tính. Chỉ chớp mắt là năm con ngựa đã chạy tới nơi. Đi đầu là một nữ nhân, chính là Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân. Bốn người phía sau là vợ chồng Quy Tân Thụ và Mai Kiếm Hòa, Lưu Bội Sinh. Viên Thừa Chí cảm mừng kêu lớn: nhị sư ca! Chàng lập tức phóng ra đứng trước mặt vợ chồng Quy Tân Thụ. Quy Nhị Nương dừng ngựa, nhận ra chàng liền gật đầu một cái rồi hỏi: thì ra là ngươi, có chuyện gì không? Diêm Thừa Chí đáp: Tiểu đệ đang có chuyện gấp, mong sư ca sư tẩu cùng các vị ra tay trợ giúp. Quỳ Nhị Nương nói: Chúng ta cũng có việc quan trọng, không rảnh. Mụ cùng Quy Tân Thụ lại giật dây cương, hai con ngựa chạy qua hai bên Diêm Thừa Chí, tiếp tục phi về phía trước. Mai Kiếm Hòa chắp tay hô một tiếng: Sư thúc. Rồi chạy theo sư phụ sư nương. Lưu Bội Sinh thì nhảy xuống ngựa lên tiếng: Sư phụ sư nương đã có việc quan trọng, đệ tử lo liệu xong sẽ lập tức tới đây, nghe lời sư thúc sai khiến. Diên Thừa Chí nói: Vậy thì không cần nữa, Lưu huynh cho ta mượn con ngựa một chút. Lưu Bội Sinh nói: Sư thúc cứ dùng đi. Y đưa dây cương cho Diên Thừa Chí. Diên Thừa Chí nói: Hai người chúng ta cưỡi chung con ngựa này, đuổi kịp bọn quan binh phía trước là được rồi. Nói xong chàng tung người lên ngựa. Lưu Bội Sinh cũng nhảy lên. Diêm Thừa Chí kẹp hai chân lại, con ngựa lập tức cất gió phi nhanh tới trước. Lưu Bội Sinh cất tiếng hỏi: Sự thúc rượt theo bọn quan binh để làm gì? Diêm Thừa Chí đáp: Cứu người. Lưu Bội Sinh mừng rỡ nói: Vậy thì hay quá, bọn đệ tử cũng đang đuổi theo bọn quan binh này để đánh cho một trận. Diêm Thừa Chí nghe vậy mừng rỡ, thúc ngựa chạy càng gấp hơn. Cuối cùng chàng đã nhìn thấy sau lưng đội quan quân áp giải, nhưng không thấy vợ chồng Quy Tân Thụ, chắc nên vượt qua bọn chúng rồi. Chàng bèn giục ngựa tới gần. Tên chỉ huy quân áp giải nghe tiếng gió ngựa phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy một người từ lưng ngựa nhảy tới. Anh giật mình kinh hãi, vội dung đại đao chém lên trời. Tay phải Diêm Thừa Chí đưa ra phía trước chụp lấy cán đao, người đã nhảy lên lưng ngựa của hắn. Tay trái điểm trúng huyệt đạo sau lưng, tên kia lập tức tê chuẩn. Hắn muốn phản kích nhưng không động đậy được nữa. Diêm Thừa Chí quát bảo: Mau hạ lệnh cho đoàn xe chở tù nhân dừng lại. Tên chỉ huy chưa kịp hạ lệnh đã thấy vợ chồng Quy Tân Thụ bất ngờ từ trong rừng nhảy sổ ra. Bốn người cùng rút binh khí chém giết quan binh, đội ngũ lập tức lộn xộn. Diêm Thừa Chí bảo Lưu Bội Sinh tới giúp sư phụ, rồi giật lấy đại đao chạy tới cổ xe nhốt Tôn Trọng Thọ. Chàng chém vỡ chiếc xe, la lớn: Tôn thúc thúc, con là Diêm Thừa Chí nè. Tôn Trọng Thọ nghe mà như đang nằm mộng, ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu. Diêm Thừa Chí lại tới cứu Chu An Quốc, Nghe Hầu và La Đại Thiên. Những người này đều là võ tướng đánh quen trăm trận, tuổi già mà phong thái anh hùng chưa mất. Vừa được cứu đã giật lấy binh khí, người thì chém giết quan binh loạn xạ, người thì phá vỡ xe tù cứu người khác ra. Những ai thoát hiểm đều lo phá xe cứu người. Chỉ chốc lát bao nhiêu xe tù đều bị phá vỡ, hơn trăm hảo hán như cọp sống chuột. Trong đó có ba mươi mấy người là thuộc hạ cũ của Sơn Tâm. Nghe nói người đến cứu là công tử của Viên Đốc Sư, ai cũng phấn chấn hẳn lên. Đánh nhau loạn xạ một hồi, hậu đội của quan binh không còn đội ngũ gì nữa, tranh nhau chạy trốn về phía trước. Lúc này tiền đội của quan binh đã phát hiện phía trước có đá lớn cản đường, không thể đuổi tới được. Thế là cả đầu lẫn đuôi đều loạn xạ. Viên Thừa Chí thấy bọn quan binh đang rối loạn, nhưng quân số rất đông, không dễ gì tiêu diệt được. Chàng dứt bỏ đại đao, nhảy lên nóc đội xe vận chuyển lương thực và tiền thuế đang xếp hàng dài. Chạy tới nóc xe khoảng một dặm, chàng mới thấy tên tổng binh của đội quân này. Đầu đội nón sắt, tay múa trường đao, chỉ huy tác chiến. Diêm Thừa Chí nhảy lên lưng ngựa tên tổng binh đó, xoay đao về định chém. Diêm Thừa Chí giương tay định chụp lấy, nào ngờ hắn tung người nhảy xuống ngựa nhanh như chớp, nên chàng không túm được cổ tay của hắn. Diêm Thừa Chí nghĩ thầm: Không ngờ trong quan quân cũng có người võ công cao như vậy. Tay trái chàng rung lên, ba đồng tiền nhỏ bay ra. Đây chính là thủ pháp phát xạ quân cờ do Mộc Tang đạo nhân truyền dạy. tên tổng binh đó múa trường đao gạt được hết 3 đồng tiền. Viên Thừa Chí cất tiếng khen: Giỏi lắm, bây giờ ngươi đỡ thử xem. Chàng giãy liền hai tay, ném ra 3 lần 9 là 27 đồng tiền, chia làm 3 đường thượng trung hạ đánh vào người của hắn. Dù là võ lâm cao thủ cũng khó đỡ chiêu này. Tên tổng binh tuy võ nghệ cao cường, nhưng làm sao tránh được thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ. Loảng choảng một tiếng, trường đao tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất. Sau đó đầu gối hắn gập lại, tay và lưng đều trúng kim tiền tiêu, khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí mỉm cười nói: Không cần đa lễ. Chàng đưa tay nắm cái tay trái hắn đỡ dậy. Không ngờ hắn suốt một quyền đánh vào trước ngực của chàng, thế quyền vừa nhanh vừa có lực. Viên Thừa Chí đứng yên, chàng bảo: Ta để ngươi đánh một quyền cho hả dạ. Rõ ràng thoi quyền này đánh trúng vào ngực chàng, nhưng lại giống như đánh trúng một khối bông gòn, hoàn toàn không phát ra tiếng động, cũng không có tác dụng gì hết. Viên Thừa Chí giận nội công, nhấc bổng tên tổng binh quăng lên. Thấy hắn bay lên trời như một con diều bị đứt dây, bọn quan quân đều kinh hãi la lên. Tên tổng binh tưởng phen này chắc chết nên nhắm nghiền mắt lại. Nào ngờ khi rơi xuống thì hắn được 2 bàn tay đỡ lấy, mở mắt ra vẫn thấy thư sinh lúc nãy. Bây giờ hắn đã biết võ công người này cao hơn mình mấy chục lần, đã lọt vào tay thì không còn cách nào kháng cự, nên hắn không nghĩ gì tới chuyện sống chết nữa. Mà nếu hắn muốn chống đỡ cũng không biết phải chống đỡ từ đâu. Viên Thừa Chí nói với hắn: Ngươi hãy hạ lệnh cho tất cả buông vũ khí, ta sẽ tha không giết các ngươi. Tên tổng binh nghĩ thầm: Số tàn vật này quan trọng vô cùng, nếu để cướp đi thì chắc chắn mình bị xử tử. Hắn bèn ngẩng cao đầu, dõng dạc nói: Các người muốn giết thì cứ giết, không cần phải nhiều lời. Viên Thừa Chí mỉm cười, chàng lại giận kình ném hắn lên trời. Khi hắn rơi xuống, chàng chụp lấy vừa lại ném lên, cứ thế 3 lần. Tên tổng binh qua mắt chán mặt, không biết mình đang ở đâu nữa. Viên Thừa Chí lại nói: Nếu như không hạ lệnh thì ngươi chết ngay, mà thuộc hạ của ngươi cũng không sống nổi. Đầu hàng là hay nhất. Tên tổng binh lúc này nghĩ thầm: Đúng là trước mắt chỉ còn một con đường sống. Hắn bèn gật đầu. Viên Thừa Chí hỏi: Ngươi họ gì? Hắn đáp: Tiểu tướng họ Thủy. Hắn định thần một chút rồi hạ lệnh gọi bọn tham tướng, thủ bị, du kích, đô tư dưới tay mình đến. Bọn tùy tướng nghe hắn đầu hàng đạo tặc đều hoảng sợ nhìn nhau. Một tên đô tư cất tiếng thoá mạ: Ngươi an lập vua mà bất trung bất. Vừa nói với cậu, Viên Thừa Chí đã túm lấy hắn quật xuống đất ngất xỉu lập tức. Hết thảy số võ quan còn lại đều run rẩy nói: Thuộc hạ xin phụng tư lệnh của tổng binh. Thủy tổng binh quát lên: Hạ lệnh ngừng chiến. Viên Thừa Chí truyền lệnh cho quần hào không chém giết nữa, lại bảo Thủy tổng binh hạ lệnh cho quan binh bỏ vũ khí xuống. Thủy tổng binh không làm gì được nữa, chỉ còn cách vâng lời. Thế là trận hỗn chiến chấm dứt. Dưới ánh đuốc sáng trưng, đột nhiên thấy 5 người chạy tới, lục lọi lung tung trong bàn xe, phá nắp rất nhiều rương hòm. Họ thấy toàn là tiền bạc và lương thực, hất ra một bên không lấy. Bọn quan binh thấy 5 người này hung hãn, mình đang bại trận nên không dám cản trở. Khi họ đến gần, thì ra là 5 thầy trò Quy Tân Thụ. Viên Thừa Chí hô lớn: Vị sư ca, sư ca tìm gì vậy? Để tiểu đệ bảo chúng lấy ra. Quy Tân Thụ thấy bọn võ quan lớn nhỏ đều tập trung ở cạnh Viên Thừa Chí, chỉ nhô lên hụp xuống 3 cái đã đến chỗ Thủy Tổng Bình, đưa tay ra nắm lấy ngực hắn, xách bổng lên. Lúc này Thủy Tổng Bình chưa hoàn hồn, lại đột nhiên gặp phải một đại cao thủ nữa, y giãy giụa thế nào cũng là vô dụng. Quy Tân Thụ quát hỏi y: Phục Linh Thủ Ô Hoàng của Mã Sĩ Anh tiến công giấu ở chỗ nào? Thủy Tổng Binh đáp: Mã Tổng Đốc chê đoàn xe này đi chậm, đã phái người khác đưa về kinh rồi. Quy Tân Thụ hỏi: Có thật không? Thủy Tổng Binh đáp: Tính mạng tiểu tướng đang nằm trong tay các vị, đâu có dám nói dối. Quy Tân Thụ dứt hắn xuống đất rồi thét lên: Nếu ta điều tra được ngươi nói bừa bãi gạt người, ta sẽ trở về lấy cái mạng chó của ngươi. Y quay lại bảo Quy Nhị Nương: Đuổi lên phía trước. Quy Nhị Nương vẫn bồng đứa bé, trong lòng lại càng lo lắng, xoay tay đánh vào một tên quan binh sớ rớ cản đường phía trước, khiến hắn té chết ngay tại chỗ. Vợ chồng họ Quy không đếm xỉa gì đến Viên Thừa Chí nữa, dẫn đồ đệ rời khỏi đó. Viên Thừa Chí biết vợ chồng nhị sư ca không thân thiện với mình nên cũng im lặng không nói gì. Đợi năm người rời khỏi đó, chàng mới hỏi Thủy Tổng Binh: Họ tìm Dược Hoàng gì vậy? Thủy Tổng Binh bị bắt rồi đầu hàng, lúc này lòng dạ rối beng, hồn bất phụ thể. Hắn nghĩ đến hoàng đế sẽ hạ chỉ chém hết nhà mình, lại nghĩ đến công danh tiền đồ từ nay như nước trôi ra bể. Viên Cửa Chí hỏi mãi, hắn cứ ấm ớ trả lời không biết những gì. Mất nửa ngày, Viên Cửa Chí mới hiểu được đại khái. Thì ra gần đây, dưới vực sâu ở Hoành Sơn xa thẳm, con người tìm được một miếng phục linh lớn, ước tính đã trên ngàn tuổi. Thật là xảo hợp. Cũng lúc này ở Liêu Đông có người đào được một cây hà thủ ô đã thành hình người. Hai món này đều là báu vật ngàn năm khó gặp. Tổng đốc Phụng Dương là Mã Sĩ Anh nhận được tin tức, cùng bọn tham mưu dưới trướng tốn cả nửa năm, vừa dùng thủ đoạn cưỡng ép, vừa trả giá cao để thu mua. Sau đó hắn tìm những dược sư cao thủ, sai chế luyện thành 80 viên phục linh thủ ô hoàng. Trong thuốc còn phối chế thêm nhân sâm lâu năm, ngũ sắc linh chi, xạ hương, ngưu hoàng, toàn là dược liệu quý cả. Chỉ riêng dược liệu đã tốn tới 2-3 vạn lạng bạc rồi. Vụ này làm chấn động các quan trường lẫn giới hành nghề y dược ở Giang Nam. Theo cổ phương ghi lại thì loại hoàng này thật sự có công hiệu cải tử hoàn sinh. Ai thể chất yếu kém, chỉ cần uống một hoàng là khỏe ra lập tức. Mã Sĩ Anh giữ lại 40 viên, chuẩn bị cho 40 năm cuối đời của mình. Mỗi năm uống một viên. Còn 40 viên thì hắn tiến cống vào cung, ước mong sùng trinh làm hoàng đế thêm 40 năm nữa, mỗi năm thăng quan cho mình một cấp. Khó khăn lắm, Diện Tự Chi mới hiểu được Thủy Tổng Binh kể nhân gì. Chàng nghĩ thầm: Vậy là đúng rồi. Con của Nhị ca có bệnh, chữa trị lâu ngày không khỏi, nên ông ấy nóng lòng đoạt lấy suốt dược hoàng này. Thủy Tổng Binh lại nói: Mã Tổng Đốc định sai tiểu tướng đem loại thuốc quý này vào Bắc Kinh. Nhưng về sau, Tổng Đốc chê đoàn xe này quá đông, hành trình chậm chạp, lại áp tải bọn tử tội, nên không cát lợi. Tổng đốc bèn sai Tổng Tiêu Đầu Vĩnh Thắng Tiêu Cục ở Kim Linh Hộ Tống đưa vào kính dâng lên hoàng thượng. Còn chuyện Mã Tổng Đốc giữ lại 40 viên thuốc cho mình là một chuyện cực kỳ bí mật, ngay cả thê thiếp sủng ái nhất của hắn cũng không được biết. Dĩ nhiên Thủy Tổng Binh lại càng không biết. Viên Thừa Chí rất mong nhị sư ca đoạt được thuốc hoàng để cứu mạng con trai. Chàng bèn hỏi: Bọn tiêu sư đó đi được mấy ngày rồi? Thủy Tổng Binh đáp: Khởi hành là cùng một ngày, nhưng tiêu cục chỉ có 10+ người nên đi nhanh hơn nhiều. Chắc họ đã đi trước 5-6 ngày được rồi. Lúc này Tôn Trọng Thọ, Chu An Quốc, Nghê Hào, La Đại Thiên cùng mọi thuộc tướng của Viên Sùng Quán đã kéo tới gặp Viên Thừa Chí. Mọi người thoát khỏi đại nạn, lại thấy Viên Thừa Chí đã lớn thành người, thân hàm tuyệt kỹ. Trận chiến hôm nay chỉ là thử sức nhưng chàng đã hiển lộ được hùng phong ngày trước của phụ thân. Không ai là không kinh ngạc, mừng rỡ. Diêm Thừa Chí hỏi nguyên do bị bắt. Tôn Trọng Thọ kể lại đại khái. Năm xưa thuộc hạ Sơn Tôn tụ hội trên đỉnh Thánh Phong, quân Minh bất ngờ đột kích. May mà đa số đã rời khỏi đó, chỉ có Ưng Tùng bị hại, còn bọn Tôn Trọng Thọ đều thoát hiểm. Sau này lại tụ họp ở phía nam tỉnh Sơn Đông, tập trung hào kiệt chuẩn bị khởi sự. Không ngờ tiết lộ bí mật, tháng trước bị Tổng đốc Mã Sĩ Anh Phủ Phụng Dương đánh úp. Những nhân vật quan trọng đều bị bắt, rồi áp giải lên kinh thành xử trảm. May mà thiên duyên xảo hợp, họ được Viên Thừa Chí cứu thoát. Tôn Trọng Thọ nghe nói Viên Thừa Chí có liên lạc với Sấm Dương, ông bèn nói: "Công tử, ở đây đã có quần đạo và ban chúng, là thêm một số hoàng bình đồng đúc mới đầu hàng. Họ đều rất thán phục công tử, đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Tại sao công tử không quản chuyện về kinh, chỉnh đốn với người này một phen?" Diêm Thừa Chí mừng rỡ nói: "Tôn Thúc Thúc nói rất đúng, phải nhờ Tôn Thúc Thúc, Chu Thúc Thúc và các vị cùng tham gia mưu đồ đại sự. Dùng này rất đông anh hùng hào kiệt, chúng ta phải cố gắng làm ra chuyện lớn. Trước mắt phải tìm một nơi tụ tập quần hùng." Tôn Trọng Thọ vỗ đùi kêu lên: "Hay lắm, sao chúng ta không đến Thái Sơn?" Diêm Thừa Chí nói: "Thái Sơn cách đây không xa lắm, không còn chỗ nào tốt hơn nữa." Mọi người lập tức thu nhặt số kim ngân châu báu đã quăng giải khắp nơi, rồi lấy tiền thuế ra chia cho ban chúng Thanh Trúc Bang và quần đạo tỉnh Sơn Đông 20 vạn lượng, chữ Hồng Liễu cũng được 5 ngàn lượng. Sau đó họ lấy ra thêm 50 vạn lượng thưởng cho số quan binh đầu hàng. Trong thung lũng lúc này tiếng hoan hô vang dội như sấm động. Quan quân đầu hàng vốn đang ủ rũ, khi được chia tiền tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hai tên ban chúng Thanh Trúc Bang khiêng một cái cán đưa ban chủ Trình Thanh Trúc tới. Diêm Thừa Chí thấy trên mặt lão đã có sắc máu, chàng hoan hỉ nói: "Vết thương của ban chủ bình phục rất nhanh, đủ biết nội lực thâm hậu như thế nào." Trình Thanh Trúc nói: "Xin đa tạ công tử, tại hạ vừa được biết công tử là cốt nhục của Viên Đốc Sư, thật hết sức vui mừng." Nói đến đây thanh âm lão nghẹn hẳn đi. Viên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi: "Trình ban chủ có quen biết tiên phụ hay sao?" Trình Thanh Trúc lắc đầu. Lão bảo bọn tùy tùng mở bọc lấy ra một phong thư lớn đưa cho Viên Thừa Chí rồi nói: "Công tử xem cái này thì sẽ biết đầu đuôi." Viên Thừa Chí nhận lấy, thấy trên bì thư ghi 3 chữ lớn: Tuyền Thanh Ký. Dưới có mấy chữ: Trình Bản Trực Soạn. Trên đó phải viết một đôi câu đối: Đôi mộ tri kỷ, hai kẻ ngu si. Chàng chưa hiểu, bèn hỏi: "Vị Trình Bản Trực tiên sinh này là thế nào với Trình ban chủ?" Trình Thanh Trúc đáp: "Đó là tiên huynh, tại hạ tên là Trình Bản Cương." Viên Thừa Chí gật đầu, mở phong thư ra. Trong thư viết: "Sùng quán 10 năm là thần nhân bảo vệ biên cương, một mình dẫn quân giữ yên quan ải." Trong lòng chàng nhói lên một cái, chàng lại hỏi: "Lá thư này nói về tiên phụ ư?" Trịnh Thanh Trúc đáp: "Đúng vậy, lệnh tôn đốc sư đại nhân là người mà tiên huynh thán phục nhất trên đời." Viên Thừa Chí cung kính nâng lá thư lên đọc tiếp: "Sơn Hải Quan trong vòng 1 dặm, mỗi dòng gác đều do Sùng Quán lập nên, mỗi viên gạch trên tường thành đều do Sùng Quán xây dựng. Thử hỏi, từ khi xảy ra chiến trận ở đất Liêu, có ai bắt địch bỏ thành trì mà rút chạy trong vòng 100 dặm? Người giữ chắc biên cương sau khiến địch kinh hoàng bỏ ý xâm lăng. Ngoài Sùng Quán ra, còn ai khác nữa?" Viên Thừa Chí đọc xong đoạn này, khóe mắt đã đẫm lệ. Chàng lật sang trang khác, đọc tiếp: Thảo Dân xin hỏi, từ khi địch bắt đầu xâm lấn, có trận nào địch không thắng? Có thành nào địch không chiếm? Thưa rằng không có. Thảo Dân xin hỏi, phải chăng từ trận phòng thủ Ninh Diễn năm Bính Dần, triều đình mới biết phải phòng thủ? Từ trận tấn công Cẩm Châu năm Đinh Mão, triều đình mới biết phải tấn công? Thưa rằng đúng vậy. Hôm nay thu hồi Lạc Tôn là quân lính đất nào? Quân lính đất Liêu. Chiến mã đất nào? Chiến mã đất Liêu. Trước khi Sùng Quán đặt chân tới đất Liêu này, vùng này có binh mã của Thánh Thượng không? Viên Thừa Chí lật sang trang khác, chàng đọc tiếp. Khắp thế gian đều là những người khôn khéo, chỉ có Viên Công là một kẻ đại ngu si. Tiền bạc là thứ mà khắp thế gian không ai không thích, chỉ một mình Viên Công không thích. Ai cũng thích được người đời yêu quý, chỉ một mình Viên Công không tiếc mạng mà chịu nhận những lời trách móc. Những nỗi cực nhọc không ai dám nhận. Viên Công nhận ngay, chẳng tiếng nề hà. Những chuyện hiềm khích nghi ngờ không ai tránh né, Viên Công không ngần ngại rước lấy vào mình. Còn nữa, chuyện đói rét không ai chịu được, Viên Công đứng ra chịu đói rét làm gương cho binh sĩ. Những điều lệ giáo ít ai dám phá, Viên Công cũng dám đạp lên để phơi bày gan ruột cùng thuộc hạ dưới trướng mình. Viên Thừa Chí đọc đến chỗ này thì không gượng được nữa, nước mắt ào ra rơi lợp bợp trên trang giấy. Qua màn nước mắt mờ mờ, chàng cố đọc mấy dòng chữ cuối cùng. Vì thế, có đào xới hết 12 tỉnh dùng trực lệ để tìm người gan dạ thẳng thắn, đảm được trọng trách mà giữ mình trong sạch như Viên Công, e rằng không thể có được. Vì thế, chỉ một mình Viên Công là xứng đáng để trình bản trực này chết thay. Viên Thừa Chí ôm lá thư vào sát ngực, vừa tuôn nước mắt vừa nói. Lệnh huynh thật là tri kỷ của Ti Phụ. Xưng tụng Ti Phụ như thế, tại hạ cảm kích vô cùng. Trình Thanh Trúc thở dài nói. Tiên huynh cục lệnh tôn vốn không quen biết, tiên huynh chỉ là ba tính bình thường. Đã ba lần xin gặp, nhưng lệnh tôn bận rộn nên chưa được tham kiến, tiên huynh vẫn không nguôi lòng, liền xin vào làm thuộc hạ trong phủ đốc sư, ra sức lo việc, cuối cùng cũng được đốc sư coi trọng thu làm môn sinh. Lệnh tôn bị oan hạ ngục, lại bị độc hình lăn trì. Tiên huynh bèn viết lá thư này gửi triều đình để minh oan cho lệnh tôn. Chỉ vì văn từ vô cùng thẳng thắn nên hùng quân giận dữ mà xử tử Tiêu Bản Thanh. Một đám dân chúng ngu dốt không phân biệt được đúng sai tin vào chuyện này. Sau khi lệnh tôn bị bắt lên pháp trường, bọn ngu dân ào lên cắn nát thân thể của đốc sư, còn nói là phải uống sạch máu, ăn sạch thịt của gian tặc bán nước. Viên Thừa Chí nghe đến đây, chàng buông tiếng khóc ròng, quay lại hỏi Tôn Trọng Thọ. Tôn Thúc Thúc, chuyện này có thật hay không? Tôn Trọng Thọ cúi đầu, rơi lệ đáp. Đúng là như vậy. Năm xưa con còn nhỏ, chúng ta còn nói để con đỡ đau lòng. Viên Thừa Chí giận dữ nói. Bọn hôn quân gian thần làm chuyện bậy bạ, con có thể hiểu được. Nhưng tại sao dân chúng trong thành Bắc Kinh lại ác độc như vậy? Tôn Trọng Thọ đáp. Bá tính không hiểu được trần tướng, tin rằng thánh chỉ của hoàng đế không thể sai được. Lúc đó quân thành dây thành Bắc Kinh, cướp bóc đốt nhà, giết hại cả ngàn cái giả người, nên bá tính trong thành Bắc Kinh đã hận bọn Hán gian cấu kết với địch đến tận xương tủy. Trình Thanh Trúc nói. Tại hạ phẫn nộ vì huynh trưởng tìm mọi cách xâm nhập kinh thành, là một kẻ sai dịch đê tiện, tìm cơ hội hành thích hôn quân để trả thù cho Tiên huynh và Viên đốc sư. Tiếc là võ nghệ kém cỏi, hành thích không thành, bị bọn thị vệ bắt được. May mà có người cứu giúp nên thoát khỏi hoàng cung, rồi đi vào hắc đạo làm nghề buôn bán không cần vốn. Phen này có mắt không trồng, lại toàn cướp bóc tài vật của công tử. Viên Thừa Chí nói, khi nói ra mới thấy nguồn gốc sâu xa. Không nhờ vậy thì tại hạ không được quen biết ban chủ. Thanh Thanh bỗng kêu lên, ủa, tiểu cô nương đâu rồi? Cô ấy không sao chứ? Trình Thanh Trúc đáp, đa tạ cô nương lo lắng, tiểu đồ đã tự về trước rồi. Thanh Thanh hỏi, ta đang muốn nói chuyện với cô ấy, tại sao cô ấy lại rời khỏi đây rồi? Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Viên Thừa Chí phái những người đắc lực của Thanh Trúc Bang và quần đạo Sơn Đông đưa thư đi khắp nơi, hẹn ngày 20 tháng 7 tập trung tại đỉnh Thái Sơn. Chàng lại mời Tôn Trọng Thọ, Chu An Quốc và những thuộc hạ cũ của Sơn Tông cùng Thủy Tổng Binh dẫn bọn quan binh đầu hàng dựng doanh trại ở một vùng đồi núi hiểm trở Quang Du. Mọi người đặt tên doanh trại này là Sơn Tông Doanh. Trong trận này, 6.000 quan binh của Mã Sĩ Anh đầu hàng hết, 200 mấy chục vạn lượng tiền thuế mất sạch, từ Kinh Sư đến Sơn Đông, không nơi nào không chấn động. Khi Mã Sĩ Anh điều đại quân đến truy đuổi, thì đạo tặc và bang chúng hoàn toàn không còn dấu tích ở đó nữa, nên không sao tìm thấy. Từ sau rằm tháng 7, ngày hẹn sắp đến, hơn ngàn anh hùng hào kiệt các bang phái lục tục kéo tới, chật cứng các chùa miếu, đạo quán trên núi Thái Sơn. Sáng sớm 20 tháng 7, quân hùng tụ tập ở Thạch Kinh Cốc. Nơi này có một mặt đá bằng phẳng, rộng tới vài mẫu, vừa sáng sủa vừa sạch sẽ. Tương truyền đây là nơi mà các vị cao tăng thời cổ đại đã giảng kinh. Trên vách núi có khắc mấy đoạn kinh Kim Cang, chữ lớn bằng cái đấu, bút lực hùng hồn. Những người đến dự hội ngày hôm đó, ngoài Viên Thừa Chí, ông Cơm, Thanh Thanh và Hồng Thắng Hải, còn những thuộc hạ dưới trướng của Viên Sùng Quán như Tôn Trọng Thọ, Chu An Quốc, Nghê Hào, La Đại Thiên, còn có Tiêu Công Lễ, ban chủ Kim Long Bang ở Giang Tô, dẫn theo bọn Tiêu Uyển Nhi, Ngô Bình, La Lập Như, còn có Thanh Trúc Bang ở Hà Bắc do Trình Thanh Trúc dẫn đầu. Rồi còn có quần đạo Sa Thiên Quảng, chữ Hồng Liễu, Đàm Dân Lý, tỉnh Sơn Đông. Có cả Dinh Thái ở Du Long Bang, tỉnh Triết Giang. Có cả Thập Lực Đại Sư trụ trì Thanh Lương Hạ Viện ở Hà Nam. Minh chủ Trình Khởi Dân của Thất Thập Nhị Đảo nơi hải ngoại. Rồi có cả một số người vừa được cứu khỏi xe chở tử tù, như trại chủ Nhiếp Tiên Phong ở Phi Hữu Cốc, tỉnh Hoài Nam. Ban chủ Lương Ngân Long của Phạm Dương Bang ở phía Bắc Giang Tây, còn có cả những thuộc hạ của Thủy Tổng Binh Minh Triệu đã đầu hàng. Ngoài ra còn vô số hảo hán giang hồ, danh gia võ thuật đương thời. Trên đỉnh Thái Sơn đủ mặt anh hùng, nhưng Viên Thừa Chí nhìn mãi không thấy A Cửu mỹ miều của Thanh Trúc Bang. Hơi thất vọng, chàng nghĩ ngợi một lúc, nhưng chẳng bao lâu cũng đã quên đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.